Hồn mồ côi lần nữa đêm đen, còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Và chúng ta đang gặp nhau trong tập cuối cùng của season 2, chương trình Chuyện Lộc Kể Về Ma Một Nén Nhang. Và chúng ta có thể thấy Halloween cũng đã tới. Và ngày hôm nay chắc chắn câu chuyện mà chúng ta đề cập tới sẽ liên quan đến Halloween. Vạn vật đất trời đều xoay chuyển và cân bằng giữa hai thế lực âm và dương, trắng và đen, đúng và sai, tùy theo cách nhìn nhận của từng người. Ở dương phần có những gì thì ở âm phần cũng sẽ có những thứ tương tự. Thậm chí vào ngày lễ cũng vậy. Nếu nói về văn hóa của Á Đông thì có tháng 7 âm, xem như là ngày lễ lớn của người âm, hay còn gọi là tháng cô hồn. Chưa tính đến ngày lễ Vu Lan là khác nữa nha. Và về văn hóa của phương Tây, có ngày hội Halloween. Halloween là ngày lễ thánh hóa, hay còn gọi là lễ của các thánh, diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn được qua đời. Và ngày Halloween đó, cũng có tư liệu kể rằng những linh hồn sẽ quay về với dương gian để tìm nhập xác vào một người sống để có thể được tái sinh. Và mọi người tin rằng ngày đó là ngày âm dương được giao hòa, kẻ chết và người sống có thể tiếp xúc được với nhau. Chắc chắn không có người sống nào muốn linh hồn cướp xác của mình cả, nên bắt đầu vào ngày 30 tháng 10, người ta mới tắt hết tất cả đèn lửa và hóa trang thành những hình thù kỳ quái, ghê rợn và đi diễu hành để xua đuổi hết ma quỷ trở về với địa ngục hoặc với những nguồn phân tích khác. Cách mà người ta hóa trang thành ma quỷ có thể đánh lừa linh hồn rằng họ cũng chính là những người âm chứ không phải là người dương, vậy mới có thể tránh được cái chuyện là bị nhập xác và chiếm xác. Và dần về sau, những truyền thuyết và dị bản đã trở thành lễ hội của người hiện đại. Ngoài việc hóa trang thành ma quỷ, người ta còn hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích như là công chúa nè, hoàng tử hoặc là siêu anh hùng, mục đích cũng chỉ để vui là chính. Lễ hội của phương Tây dần du nhập vào Việt Nam, nên 30-31 tháng 10 hàng năm ai ai cũng tưng bừng chuẩn bị hành trang để đi chơi đêm Halloween. Và đương nhiên, tâm linh ở Việt Nam hoàn toàn khác với tâm linh ở nước ngoài. Tháng 10 không phải là tháng của các âm vong từ âm phủ trở về, nhưng có những âm vong chưa bao giờ trở về âm phủ mà luôn tồn tại ở dương gian, dứt dưỡng ở dương gian. Và hôm nay Lập sẽ kể cho tất cả các bạn nghe một câu chuyện cuối cùng của Một Nén Nhang phần 2 này. Một câu chuyện trải nghiệm vào đêm Halloween. Một căn nhà được trang trí với nhiều món đồ kỳ quái. Nào là đầu lâu, bàn tay, nè, xương người, nè, rồi giải dắt, được thả. Có thể thấy đây là không gian của một đêm đúng chất của Halloween. Tiền vàng thì được rải khắp nơi. Hiền và đám bạn thân đang trong giai đoạn cuối cùng để hoàn tất việc trang trí Halloween ở trong nhà. Mỗi năm, lễ hội Halloween sẽ được tổ chức ở công ty, ở quán xá. Nhưng năm nay, Hiền vừa mua được một căn hộ cho riêng mình, nên mong muốn cùng bạn bè tổ chức Halloween tại nhà mới, coi như là ăn tân gia tại căn nhà này của mình luôn. Hiền là một cô gái giỏi giang, mạnh mẽ, luôn chủ động trong công việc. Một người biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc nên mới có được thành công ở lứa tuổi 28, có được tài sản riêng. Nhưng Hiền vẫn không tự mãn, là bởi vì Hiền luôn ám ảnh bởi quá khứ cơ cực của chính bản thân mình và lấy đó làm lý do để phấn đấu. Với đầu óc đầy sáng tạo, Hiền và bạn bè đã biến căn hộ sang trọng của mình thành một cái động ma quái cùng với nhiều trò chơi ghê rợn liên quan đến Halloween. Hiện tại là 6 giờ chiều, Hiền cùng với một vài người bạn thân là Lâm, Thảo, Châu hóa trang ở trong phòng. Lâm thì làm xác ướp Ai Cập, Thảo thì làm ma Thái Lan, còn Châu thì làm zombie. Mọi người hóa trang xong xuôi hết cho nhau thì nhìn sang Hiền, cả đám mới giật mình khi mà thấy trên người của Hiền toàn là những vết bầm, những vết xước, có những chỗ nó tươm ra máu, khóe miệng thì đầy máu. Mọi người mới ngỡ ngàng khi thấy những vết hóa trang của Hiền tự làm cứ như là bị đánh thật vậy, nó rất là chân thật luôn. Mấy năm trước thì nhìn còn giả chân nhưng năm nay phải gọi là xuất sắc. Vào 9 giờ đêm, bạn bè của Hiền bắt đầu kéo tới. Từ những màn hóa trang lộng lẫy nhất đến kinh dị nhất đều có đủ. Động ma quỷ, mở đèn âm u, mờ mờ ảo ảo. Bây giờ đứng ở giữa nhà nhìn xung quanh, Hiền không thể nào nhận ra đây là căn nhà của mình nữa, mà chính xác nơi đây gọi là địa ngục. Hiền không biết ở đâu phát ra những âm thanh gào thét, khóc lóc, trong khi bản thân cô không có chủ trương làm thêm cái hiệu ứng này. Chắc là do mọi người máu quá, hứng thú quá nên mới gào thét cho thêm không khí, đặc biệt là bạn Lâm. Anh ta cứ tru lên như là một con sói trong khi mình đang hóa trang thành xác ướp Ai Cập. Và ở trong phòng khách, mọi người xác ướp có một không gian được đặt tên là hầm ma quái. Nó nằm ở khu vực này. Ở đó mọi người giăng vải đen và kéo dài tạo thành những cái ngóc ngách. Và trong những cái lối đi ngóc ngách đó có những con ma, những con quỷ mà mọi người hóa trang. Họ đứng ở đó để hù dọa những ai tham gia cái trò chơi này. Hiền tự tham gia cái trò chơi hầm ma quái mà mình bày ra, vì chính Hiền cũng không biết rằng là trong đó có những con ma gì và những ai hóa trang những gì nằm ở trong đó. Cô xông pha chơi thử, chỉ mới đi có nửa đường thôi, hù nó sủi lên sủi xuống. Sợ quá, Hiền đứng nghỉ mệt một lát, bỗng nhiên quẹo qua một cái, có một đứa con nít nhỏ xíu, đầu thì đầy máu, tay chân trắng bệch, nó chạy ngang Hiền rất là nhanh rồi sau đó mất hút trong những ngóc ngách. Hiền hú vía, hoang mang không biết đó là ai. Cô đâu có mời con nít. Bạn bè của Hiền toàn là người trưởng thành, toàn là những người lớn, đổ mồ hôi ướt đẫm vì sợ. Cô chạy nhanh ra khỏi đường hầm ma quái đó để đi tìm đứa con nít đó. Đi khắp nhà nhưng không thấy đâu cả. Hiền hoang mang tột độ, đành phải giục micro để thông báo tất cả mọi người phải tạm ngừng vui chơi để nghe Hiền chia sẻ là muốn tìm đứa con nít đó. Hồi nãy giờ đó, mọi người có thấy một đứa con nít nào cỡ cỡ này không? Không, làm gì? Làm gì có? Có không? Có ai dắt theo em hay là cháu gì không? Hiền không vậy? Tim của Hiền bắt đầu đập mạnh, tay chân run rẩy vì biết mình vừa gặp ma. Trong giây phút bàng hoàng đó, nguyên đám la toáng lên. Hiền bà sợ quá, bà muốn ngất ngư luôn. Cả đám được một trận cười sảng khoái. Sau khi bình tĩnh lại, Hiền mới biết đây là một trò đùa của những người bạn đã dành cho gia chủ. Đứa con nít đó thật ra là một anh bạn người lùn, có ngoại hình chỉ có 1m1 mà thôi. Tuy ngoại hình là một đứa trẻ nhưng anh ấy đã được 27 tuổi rồi. Cậu bạn cầm cái bánh kem rồi hô to: chúc mừng tân gia! Sau một phen hú vía, hồn phách như muốn bay lên trời, nhưng không thể chối bỏ được cái sự chuẩn bị đầy sáng tạo và táo bạo của lũ bạn thân. Và bây giờ đã hơn 12 giờ khuya, lượng khách đến dự đã vơi dần, nhưng cái không khí vẫn còn rất là náo nhiệt. Hiền đang lân lân vì có dùng rượu trái cây. Nằm ở ghế sofa, tự nhiên Hiền bị ù tai, mắt nhòa đi, cảm giác nó cứ mờ mờ ảo ảo. Hiền thấy trong nhà mình vẫn cứ rất là đông người, những hình thù rất là ma quái. Họ cứ đi qua đi lại, cứ lờ đờ giật dưỡng giật dở ở trong nhà. Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm, rất lạ, là bởi vì tất cả mọi người đều không có bàn chân. Hiền mới giật mình tỉnh dậy, Hiền thấy mình đang nằm ở trong phòng ngủ. Ngoài phòng khách á, thì vẫn còn nhạc âm ỉ ầm ầm ở ngoài đó. Hiền bước ra khỏi phòng, tụi bạn thì đang chuẩn bị đi về. Lúc này là đã 3 giờ sáng. Một mình đứng giữa căn nhà mà cảm giác nó cứ rờn rợn lạ thường. Nó không còn một cái cảm giác là cái nhà mới của mình, mà nó cảm giác như là đã có rất là nhiều người đã từng ở đây vậy đó. Cho nên là cô sợ quá đi vào phòng và bắt đầu tẩy trang. Những cái vết vẽ được xóa đi khá là dễ dàng. Nước tẩy trang có một chút xíu cồn cho nên là lau tới đâu là lớp da mình nó có cảm nhận là rát tới đó. Hiền đang lau ở phần cánh tay, từ ở trên vai xuống với cái khuỷu tay. thì bỗng có một cảm giác rất là ê đau ở phần khuỷu. Kiểm tra lại, cô mới phát hiện trên tay của mình có một vết bầm tím, và vết bầm đó là vết bầm thật, không phải là vết hóa trang nữa. Hiền mới nhớ lại, không biết là lúc say xỉn á, mình có va đập vào một cái vật gì đó hay không. Và tiếp tục tẩy trang ở những cái vùng khác, Hiền bàng hoàng khi phát hiện trên người của mình đầy những vết vàng, bầm tím, đỏ ửng. Hiền hít một hơi thật sâu, cô nghĩ là chắc lúc mình say á đã làm cái gì đó mà mình không kiểm soát, với lại bây giờ mình không nhớ được. Đêm vừa mệt vừa hoang mang, Hiền cứ chập chờn không thể nào ngủ thẳng giấc. Đúng theo cái nghĩa là mệt đến mức mà không thể nào ngủ được. Nhắm mắt lại, Hiền nghe như là có tiếng xì xào lào xào ở xung quanh, giống như là có rất là nhiều người đang nói to nói nhỏ một cái gì đó. Hiền nghe rõ nhiều tiếng bước chân đang đi ở phòng khách. Cảm giác đầu của mình đang nặng dần, đến một lúc Hiền bắt đầu nghe rõ cái tiếng bước chân. Nó rõ dần và tiến về phòng của mình. Hiền vẫn nằm im đó, không dám động đậy, cố gắng tập trung ngủ. Bắt đầu có tiếng mở ổ khóa, cái tiếng nó cứ lạch cạch, khiến Hiền phải mở mắt ra để xem điều gì đang xảy ra. Cái hàng mi nặng trĩu, không thể nào mở to mắt được, nhưng đủ để có thể thấy cánh cửa ở phòng của mình. Cái ổ khóa nó cứ động đậy nhẹ, nó tạo ra cái âm thanh đó. Và rồi cánh cửa mở ra, có một ai đó đang đứng ngoài cửa. Cái cặp mắt nó cứ sáng lên, trên tay đang cầm một cái vật gì đó dài dài to to, giống như là một khúc gỗ vậy. Hoảng sợ tột độ, Hiền cố dùng dãy nhưng mà không thể nào được. Giống như là có một cái thế lực vô hình nào đó đang đè lên chính bản thân mình. Mắt cứ lờ đờ nhìn về phía cửa không rời. Người đó vẫn cứ đứng đó và ngó vào. Và rồi Hiền giật mình bật dậy. Trời đã sáng, cô vui mừng vì đó chỉ là một giấc mơ. Cô thấy hai vai của mình mệt mỏi và nặng trĩu, ê ẩm hết chân tay, hai chân thì nó cứ nặng ơi là nặng, giống như là có ai đó đang ghì mình lại. Cảm giác giống như là bị chuột rút gì đó mọi người. Cô liền kiểm tra lại cơ thể của mình, những vết thương, những vết bầm, những cái vết vỡ mạch máu ở bên trong nó vẫn còn đó. Như vậy là sao? Hiền tự hỏi chính bản thân mình, mà câu hỏi không ai có thể trả lời được. Sợ cơ thể của mình đang có bệnh gì đó, cho nên là Hiền quyết định xin nghỉ làm nửa buổi đầu để đi khám. Bác sĩ khám tổng quát xong, chẩn đoán thì bác sĩ nói Hiền bị xuất huyết giảm tiểu cầu, khiến tạo thành những cái vết bầm và máu tụ ở trên cơ thể, mà dân gian hay gọi là bị chó ma cắn đó mọi người. Trưa thì Hiền đi làm. Tại văn phòng, Hiền mặc áo tay dài để che đi những cái vết thương của mình. Cô make up rất là đậm để không ai có thể nhận ra cái vẻ mệt mỏi trên gương mặt của mình. Hiền có dò hỏi mấy người bạn thân lúc say xỉn á, là mình bản thân mình có làm cái gì không. Mọi người đều nói rằng là Hiền ngủ ở ghế sofa, thấy vậy nên mọi người mới đưa vào phòng ngủ, chứ Hiền không làm cái gì cả. Vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình, nhưng công việc đang bắt đầu dồn dập tới. Hiền đành gác lại những cái nghĩ suy đó và vùi đầu vào công việc. Tới giờ tan ca, khi Hiền vừa mới tắt máy tính xong, cô bất ngờ và phát hiện tại bàn của mình và xung quanh ở dưới đất cái khu vực mình ngồi á, có rất là nhiều những cái vỏ bánh quy, những cái bao bánh quy và những cái dụng bánh quy mà nhiều lắm, nó đầy cái chỗ mà vị trí mà Hiền ngồi. Thảo, Lâm và Châu là những người bạn thân của Hiền cũng rất là ngạc nhiên vì thấy Hiền ăn bánh quy nhiều đến mức như vậy, cái thứ bánh mà Hiền trước đây chưa bao giờ thích ăn. Hiền hoang mang tột độ, nhưng cũng không dám nói với ai, chỉ biết cắm đầu cắm cổ dọn dẹp cho thật là gọn lẹ để đi về. Về đến nhà, căn nhà ma quái vẫn còn ở đó, vì tất cả mọi thứ trang trí vẫn chưa được tháo xuống. Bởi vì Halloween vẫn còn ngày 31 tháng 10 nên cứ để đó cho có không khí. Hiền ngồi ở giữa nhà, tự thấy ớn lạnh và cô độc trong chính căn nhà mới của mình. Cô nhìn đâu cũng thấy như là đang có một cái gì đó đang tồn tại. Những bộ xương, những cái đầu lâu, những cái bàn tay, mỗi thứ như là đang có linh hồn sống ở trong đó vậy. Sợ quá nên Hiền bỏ ra ngoài. Đêm nay là 31 tháng 10, mọi người vẫn cứ háo hức ăn mừng Halloween ở khắp đường phố. Ra phố đi bộ, thấy được đông người, Hiền cảm thấy bớt sợ hơn. Lẽ là được bình tĩnh, hết sợ rồi, cho nên Hiền kêu hết tất cả những đứa bạn thân của mình ra tìm một cái quán bia nho nhỏ, rồi cùng nhau ăn uống vui chơi. Ngoài đường phố bây giờ, thật sự không biết ai là ma thật, ai là ma giả. Mà thôi kệ, miễn vui là được. Hiền say đến mức quay quần cả trời đất, nhưng cũng ráng phải tỉnh táo vì không thể nào lăn đùng ra đường rồi ngủ được, tại mình là con gái mà. Cô cứ bước đi khập khiễng trong dòng người đang hóa trang cùng với đám bạn thân của mình. Thấy ai hóa trang đẹp, hóa trang chân thật xuất sắc là Hiền nhào tới rồi câu cổ xin chụp hình, tự sướng này kia nọ các kiểu. Lộn xộn một hồi, Hiền tách ra khỏi đám bạn lúc nào không hay biết. Và cứ như thế, chụp từ người này tới người kia, Hiền từ từ đi bộ về tới nhà. Giờ là nửa đêm, Hiền say đến mức lăn dài trên giường ngủ mà không kịp tẩy trang rửa mặt. Nhưng không biết là có một cái điều gì đó tự nhiên làm cho Hiền phải bật khóc. Khóc như một đứa con nít, khóc tức tưởi, khóc đến nỗi mà mệt lả và ngủ luôn hồi nào không hay biết. Và khi chìm vào giấc ngủ, Hiền nằm mơ thấy một người đàn ông gầy gò đang ngồi uống rượu trong chính phòng khách của mình. Ông ấy ngồi có một mình nhâm nhi ly rượu và chai rượu, chỉ có một mình thôi, chẳng có người nào nhậu chung với ông cả. Còn Hiền thì đang thấy mình núp ở phía sau cánh cửa và nhìn ra. Rồi ông ấy quay, ông nhìn với một cặp mắt rất là dữ tợn. Cái mặt của ông rất là hốc hác, gầy gò và đen tối. Khi mà nhìn Hiền như vậy, Hiền sợ quá nhưng không thể nào chạy được, chân cứ bị dính chặt ở chỗ đó. Rồi người đàn ông này từ từ đứng dậy, tiến gần lại Hiền. Khi đến gần rồi, ông đánh vào Hiền tới thấp. Hiền chỉ biết gào khóc. Đây chỉ là một giấc mơ nhưng mà Hiền cảm giác nó đau đớn một cách chân thực. Kinh hoàng nhất là khi ông ấy cầm một chai rượu và đập thẳng vào đầu của Hiền. Hiền thốt lên kinh hoàng rồi tỉnh dậy. Ánh mắt hoảng sợ đỏ long lên vì nước mắt. Cảm giác chân thực đến mức ám ảnh. Hiền chỉ biết nằm khóc thôi, không biết làm gì cả. Hiện giờ là gần 3 giờ sáng. Hiền ngồi dậy để đi lấy nước uống vì cảm giác khô đặc và nóng rát ở cổ họng. Bước đi được vài bước thì cảm giác choáng váng, đau ở nửa đầu, rồi Hiền mới ngã xuống đất. Hiền nằm ở dưới đất bất động và có cảm giác ù tai, mờ hết cả mắt. Khung cảnh nó cứ mờ mờ ảo ảo. Tầm nhìn của Hiền bây giờ là nằm sát ở dưới đất nè mọi người. Cô thấy có một đôi chân đang đứng ở trước mặt mình. Có đôi chân nó nhỏ xíu mà nó trắng toát Nó cứ đứng đó, hai cái bàn chân nó cứ đạp đạp chà chà vào nhau. Có một tiếng đập cửa và tiếng bấm chuông. Cái bàn chân này nó xoay ra và nó nhìn về hướng cửa, rồi nó chạy đi, vừa chạy và nó vừa biến mất trong không trung luôn. Lúc này thì Hiền mới lấy lại được sự tỉnh táo, không còn u mê như là hồi nãy nữa. Từ từ đứng dậy và tiến về phía cửa để mà mở cửa xem ai đã đập cửa. Thì ra đó chính là đám bạn thân của Hiền. Hiền vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngồi xuống bình tâm, mọi người mới kể lại sự việc. Lúc mà Hiền hẹn mọi người ra nhậu ở phố đi bộ á, Hiền chỉ uống bia thôi, rồi mua thêm vài cái bánh quy, ngồi ăn ngấu nghiến, ăn như chưa từng được ăn, ăn như chết đói vậy đó. Thấy Hiền không được tỉnh táo, cho nên là cả đám quyết định đưa Hiền về nhà. Nhưng mà Hiền cứ dùng dãy không chịu về nhà và muốn đi chơi. Cái nết nó kỳ lắm, nó không giống như Hiền trước đây. Và lúc đó là dùng dãy xong, thoát ra được đám bạn rồi chạy mất hút vào trong cái đám người đông đúc ở phố đi bộ. Cả đám lần lượt gọi điện thoại cho Hiền nhưng chẳng thấy bắt máy. Đành chia nhau ra đó đi tìm. Tìm mãi không tìm được, nên bây giờ mới quyết định là tìm về nhà thì mới thấy là Hiền đang ở nhà. Rồi nghe mọi người kể vậy, cái Hiền mới thấy lạ. Rõ ràng là trong ký ức của Hiền á, là Hiền cảm thấy rất là vui. Ăn nhậu xong xuôi hết là đi chụp hình với rất là nhiều người hóa trang ở phố đi bộ. Rồi từ từ cô lân la về nhà. Chứ Hiền đâu có cái kiểu mà giống như là bạn vừa mới kể. Hiền tức quá lấy điện thoại ra để khoe cho mọi người rằng những tấm hình mà cô đã chụp. Lúc này Hiền và cả đám kinh hoàng khi thấy những bức hình đó là những bức hình mà Hiền đã chụp chung với những bia mộ và những cái mã trong cái nghĩa địa gần nhà của Hiền. Chứng kiến những tấm hình đó, Hiền dần trở nên bất tỉnh táo. Lúc này cô hoang mang tột độ, cảm giác không thể nào làm chủ được chính bản thân mình. Tay chân bắt đầu vùng vẫy, không kiểm soát được, cả đám phải giữ tay chân của Hiền lại. Cô ấy cảm giác như bị co giật, cứ đẩy qua đẩy lại, xô qua xô lại, mỗi người phải giữ thật chặt. Từ trước tới giờ bản thân Hiền là một người rất là yếu đuối, nhưng mà không hiểu lý do tại sao ngày hôm nay Hiền rất là mạnh. Ba đứa bạn thân gồng nhau mà kìm Hiền, mà Hiền vẫn có thể vùng vẫy được. Lúc này một người bạn thân của Hiền là Lâm thấy có một điều gì đó rất là lạ, nên cậu mới cầm tay của Hiền rồi vuốt cái sợi chuỗi từ tay của mình truyền qua tay của Hiền. Hiền co giật mạnh hơn. Trời đất ơi, bây giờ không đưa mới đi bệnh viện đeo cái vòng cho bà làm cái gì? Trời ơi, cái này là chuỗi phép, bả bị ma nhập rồi đó. Ghê quá vậy. Thôi, lấy đồ nhét vô miệng bả, giữ tay cho bả lại. Mọi người dùng hết sức để khống chế Hiền, lấy khăn nhét vào miệng để Hiền không tự cắn lưỡi khi mà co giật. Một lúc sau, Hiền mới từ từ nhả nhẹ cái người mình ra, rồi xong rồi nằm vật ra luôn, không động đậy gì nữa. Lâm mới bắt đầu gom hết tất cả những cái giấy tiền, vàng mã, rồi trái cây, cũng như là những cái gì mà có thể cúng kiến được, tạo thành một cái mâm cúng giả chiến nho nhỏ. Trời ơi, bây giờ còn đi cúng nữa không? Không cúng bả đi. Cúng cô hồn, tiện cho ông đi. Ủa, ông cũng biết cúng mấy cái này nữa hả? Tôi có tìm hiểu sơ sơ, hy vọng là cách này được. Giữ chặt tay chân bả lại. Tại nơi đây, trong chính căn nhà này, nếu ai không phải là vong tiền hậu địa chủ hoặc vong cùng họ hàng với Trần Ngọc Hiền thì xin mời dùng mâm lễ nhỏ rồi xin phép mời đi. Sau khi mà Lâm khấn xong, Lâm mở cái cửa chính ra, cả đám không dám nói gì, im lặng và đưa mắt nhìn quanh xem có hiện tượng gì xảy ra hay không. Ủa sao tôi không thấy gì hết vậy ông? Ông có chắc là đuổi đi chưa? Hay là bà xỉu luôn rồi? Thôi cho mới đi bệnh viện đi. Cái gì vậy? Tôi sẽ đóng cửa làm sao? Sao đột nhiên bà khóc vậy? Đừng đụng vô bà. Bây giờ bà không phải là Hiền nữa đâu. Bà bị ma nhập rồi đó. Thảo và Châu liền buông Hiền ra và chạy về phía của Lâm. Lúc này Lâm mới nói rằng ai đang chiếm thân xác của người này. Lúc này Hiền vẫn khóc và nói: Đói. Muốn ăn gì? Bánh quỳ. Mọi người mới phát hiện thật ra Hiền đã bị ảnh hưởng bởi sở thích của cái dòng này từ hôm qua, nên đã ăn bánh quy liên tục và ăn rất nhiều. Mọi người lập tức lấy bánh quy cho Hiền ăn. Hiền ngồi một chỗ mà ăn ngấu nghiến ngon lành. Do Hiền đã được đeo cái sợi chuỗi phép nên chỉ có thể ngồi một chỗ mà không thể di chuyển đi đâu được. Lâm hỏi: Là ai đang trong thể xác này? Tên An. An. Vậy bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 10 tuổi. Khi biết đây là Dông Nhi nên mọi người chuyển sang thái độ nhỏ nhẹ hơn và trìu mến hơn. Vậy tại sao con lại theo chị Hiền? Tại vì con thương chị Hiền, con thích chị Hiền. Chị Hiền cho vô nhà chơi. Chị Hiền cho vô nhà chơi khi nào? Tối qua. Không phải mình em. Đông lắm. tức là Hiền đã cho Dông vào nhà chơi vào tối hôm qua, là cái đêm mà Hiền tổ chức Halloween tại nhà và mời khách khứa vào nhà chơi, vô tình đã mời luôn người Âm. Vì trong nhà này rải rất là nhiều tiền vàng bạc cũng như là đồ cúng và nhang khói, nên người Dương vào được, người Âm cũng sẽ vào được luôn. Em muốn ở lại giúp chị Hiền luôn. Nhưng mà sao em lại thích chị Hiền? Lý do mà Dông Nhi đi theo Hiền là do quá khứ của Hiền bị cha ruột thường xuyên say xỉn bạo hành, từng bị sang chấn tâm lý. Đó cũng chính là lý do mà năm nào Halloween Hiền cũng hóa trang những cái vết bầm tím ở trên người của mình, giống như là Hiền gặm nhấm trên chính nỗi đau của mình vậy. Nhưng mà tại sao em chết? Đến đây mọi người thương cảm đến mức nổi da gà. Con bé bị chính ba ruột của mình đập tới bể đầu mà chết. Ba thì đi tù, người mẹ thì quá điên rồi, bây giờ không biết đã đi đâu về đâu, sống chết ra sao, nên không ai cúng kiến gì cho em cả. Em phải đi lang thang và thành cô hồn dất dưỡng khắp đường phố. Ở đâu mà có cúng kiến cô hồn là em đến ăn. Và do là vong linh nên An mới bị hút đi theo Hiền, và Hiền bị ảnh hưởng bởi những gì mà An đã trải qua. Hai người giống như là hai cá thể riêng biệt nhưng có chung một số phận, nên vô tình được hút và ráp lại với nhau. Người lúc nào cũng bầm tím, đau nửa đầu và mơ là thấy là có một người đàn ông đánh mình. Đó là điểm chung của Hiền và An. Hiền cứ ngồi cựa quậy rồi lấy cái tay vuốt cái vòng ra như vậy nè. Làm gì vậy? Gỡ ra. Không có gỡ ra được đâu. Gỡ ra. Và kể từ nay chị Hiền sẽ đeo cái vòng này, bởi vì em sẽ không theo chị Hiền hoài như vậy được. Tại sao? Em muốn ở bên chị Hiền, em muốn bảo vệ cho chị Hiền, em không muốn chị Hiền bị đánh, em không muốn chị Hiền phải đau giống em. Bởi vì em cứ ở với chị Hiền như vậy thì âm khí nó sẽ ở mãi trong người của chị Hiền. Lúc đó chị Hiền không còn là chị Hiền. Chị Hiền sẽ đau khổ, sẽ bệnh tật. Em thương chị Hiền, không lẽ em muốn nhìn thấy chị Hiền của em như vậy sao? Rồi em sẽ đi về đâu? Em không muốn lang thang, em không muốn lang thang ngoài đâu. Em muốn ở lại với chị Hiền à. Em sợ người ta đánh đau đau. Bởi vì là hồn ma dất dưỡng, chắc chắn sẽ bị những hồn ma lớn mạnh hơn ăn hiếp. Nghe đến đây, ai cũng chạnh lòng. Lâm đưa ra lời khuyên cho bé An là hãy lên chùa. Ở đó sẽ không bị người ta đánh, không bị ăn hiếp. Mỗi ngày nghe kinh, nghe kệ, rồi từ từ sẽ được đầu thai siêu thoát. Đến đây thì chỉ biết ngồi khóc. Khóc rất lâu, khóc một hồi rồi xỉu luôn. Và trong đêm hôm đó, ba đứa bạn thân của Hiền nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả những đồ trang trí ma quái trong nhà để trả lại không gian sạch sẽ của căn nhà đã vốn có. Trời vừa tờ mờ sáng, Hiền cùng với những người bạn thân của mình lên chùa. Và ngồi ở trong chùa, Hiền cảm giác nó nóng bừng bừng như lửa đốt ở trong người. Cảm giác khó thở, ê hết cả người, đau nửa đầu dữ dội. Ngồi một lúc thật lâu, tịnh tâm thì Hiền mới dần dần trở lại bình thường. Nhịp thở cũng nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn. Lâm nói rằng Dông Nhi này là Dông Nhi hiền lành ngoan ngoãn, nên mới có thể dễ dàng lên chùa mà nghe kinh, chứ mà gặp dông dữ là khó mà có thể cảm hóa được nó. Lâm nhường cái vòng chuỗi này cho Hiền đeo luôn, để nó có thể bảo vệ bản thân Hiền. Từ đó về sau, vào những ngày rằm, Hiền đều lên chùa để cầu an và thăm bé An đang được gửi ở đó và nghe kinh kệ. Và mong một ngày nào đó không xa, bé An sẽ được đầu thai siêu thoát. Đã hết nhang, vừa tròn một nén nhang, vừa tròn một câu chuyện tập 5. Và Lập mong rằng là với câu chuyện cuối cùng này sẽ mang đến cho tất cả chúng ta nhiều cái nhìn khác nhau về người âm và người dương. Không phải là người âm nào đi theo người dương cũng là đi theo để quậy phá. Cũng có thể rằng là người âm họ đồng cảm với người dương nên mới đi theo chia sẻ mà thôi. Nhưng mà vô tình âm dương hoàn toàn không thể hòa hợp được với nhau, nên âm theo dương chắc chắn là dương sẽ bị cái này cái kia cái nọ. Cũng đã 5 tập trôi qua rồi, rất là cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến với một nén nhang season 2 này. Cứ mỗi một mùa như vậy, chúng ta mang đến những câu chuyện khác nhau với nhiều cái giá trị bài học khác nhau. Và đây chỉ là câu chuyện được kể với góc nhìn của Lập thôi. Có thể là nhiều người xem sẽ chưa hài lòng lắm, là bởi vì nói về tâm linh, chúng ta sẽ có những cảm nhận khác nhau, những góc nhìn khác nhau. Nhưng rõ ràng cuối cùng, tất cả mọi người đều hướng về những cái gì tốt đẹp nhất, về đạo làm người, về đạo đức. Mong rằng chương trình này vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, để chúng ta có thể tiếp tục làm một nén nhang chuyện Lập kể về ma season 3. Xin chào và hẹn gặp lại.